Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3348, Bắc Minh Độc Kiếm 2, góc truyện audio.com. Cái này, Bắc Minh chiến gian đăm chiêu, gã ở trong vĩnh sinh chi giới đã lâu nên biết chuyện ma kiếp, tuy không tham gia kháng ma cũng không muốn đối địch với lực lượng kháng ma. Bắc Minh chiến gian chỉ hy vọng giữ trung lập, một lòng cầu chứng thần đạo của mình. Lý Vân Tiêu mở miệng nói, vậy đi, miễn hai vị tiền bối lập lời thề tham gia Thiên Vũ Minh, hơn nữa thề sống chết bảo hộ thiên ngoại huyền minh thạch thì ta sẽ không hỏi tới. Lý Vân Tiêu chưa nói xong Bắc Minh Độc Kiếm đã mất kiên nhẫn hét to. Cút, ma khí cường đại trùng kích đến, ở trên không trung hóa thành hình dạng ma sát nhưng to hơn gấp 10 lần đè ép hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói, nếu tiền bối đã chấp mê bất ngộ vậy chúng ta không còn gì để bàn nữa. Lý Vân Tiêu đột nhiên tấn công, một trường phong vân đánh ra ngoài. Bùm, ma uy trực tiếp bị đánh tan, Lý Vân Tiêu lắc người bay lên, lại lần nữa ngưng trường vỗ về phía Bắc Minh Độc Kiếm. Mắt Bắc Minh Độc Kiếm lóe sát ý và lệ khí, không biết tự lượng sức mình, vậy thì đi chết đi. Một tay Bắc Minh Độc Kiếm bắt ấn trước mặt biến ra kiếm phù, hai ngón tay điểm qua. Bùm, lại một tiếng nổ rung trời, hai lực lượng trùng kích. Trường lực của Lý Vân Tiêu bị đối phương diểm phá, kình khí ma nguyên bắn vào lòng bàn tay hắn, chui vào cơ thể. Bắc Minh Độc Kiếm thấy vậy khóe môi cong lên nhe răng cười. Lý Vân Tiêu cũng cười lạnh, nếu đổi làm người khác có lẽ bị ma nguyên nhập thể là tai họa lớn lao nhưng với hắn thì vô dụng. Lý Vân Tiêu giơ tay kéo chộp kiếm thương chảm hồng, kiếm quyết tinh diệt chém xuống. Xoẹt, không gian rách quanh kiếm quang bùng cháy ngọn lửa trong suốt vô cùng sắc bén. Đây là, con người Bắc Minh Độc Kiếm co rút giật mình kêu lên. Băng sát tâm diễm, Bắc Minh Độc Kiếm ở ma giới mấy vạn năm tất nhiên từng thấy thứ này. Bắc Minh Độc Kiếm cố kiềm nén lòng giật mình tùy tay bắt ấn trước mặt điểm hư không. Ma quang khuếch tán trên đầu ngón tay Bắc Minh Độc Kiếm hóa thành ma thuẫn. Kiếm quyết chém xuống đánh vào ma thuẫn bắn ra vô số ma văn. Ma thuẫn vỡ nát, Bắc Minh Độc Kiếm giật mình lùi một bước. Giờ phút này Hoa Thường, Ninh Khả Vân, Mạch cùng tấn công đánh hướng Bắc Minh chiến gian, Bắc Minh đoạn quyết mục hạc. Tu vi của Mạch cao nhất nên xung phong tấn công Bắc Minh chiến gian, yêu khí dâng trào tuôn ra, một luồng huyết ảnh xẹt qua chém xuống. Bùm, Bắc Minh chiến gian giơ thủ đao nghênh đón, không khí trực tiếp ngưng kết ánh sáng đỏ khựng lại rồi nổ tung. Chỉ chớp mắt hai người đã đấu 7-8 chiêu, đánh nhau tưng bừng. Bắc Minh chiến gian kinh kêu, tộc thương yêu, Mạch lạnh lùng cười. Không ngờ còn có chút ánh mắt, trong tay Mạch ngưng tụ thanh trường thương, hét to đâm xuống. Bùm, Bắc Minh chiến gian đánh bay thương, lạnh lùng nói, lúc lão phu tung hoành thiên hạ dù là yêu hoàng gặp gỡ cũng phải hết sức cung kính. Thương yêu bình thường có đáng là gì? Chiến thương kia bị Bắc Minh chiến gian đánh trúng liền phủ lớp băng xương, linh khí nhanh chóng sói mòn. Không chỉ thế, dường như cấu tạo trong huyền khí bị lạnh lẽo đông hủy. Cốt lân song nhẫn của Mạch bị giận vũ cướp đi, từ đó không tìm được binh khí hợp tay. Khó khăn lắm Mạch mới được chiến thương cực hầm cửu giai trong vĩnh sinh chi giới, trở về thành Viêm Vũ liền tế luyện một phen, ai ngờ mới ra tay đã tổn hại. Mạch kinh ngạc đến ngây người, Mạch chưa kịp nghĩ gì thì, góc truyện audio.com, phát hiện khí lạnh ập đến, máu bị đóng băng, Bắc Minh chiến gian đã xông tới, Mạch sợ quá vội xoay người né, trốn xa mấy chục trượng. Hoa Thường cùng Bắc Minh đoạn quyết, Ninh Khả Vân với Mộc Hạc thì lực lượng ngang ngửa. Tám người đánh nhau dưới lòng đất, trời sụp đất nứt. Không gian vốn không nhỏ bỗng chốc trở nên chật hẹp, chỉ mấy giây đã tan nát. Tứ phương lâu sụp đổ xuống, bùm bùm bùm bùm bùm, các bóng người lao ra khỏi mặt đất, tám người lên trời đánh thi triển các loại vũ kỹ thỏa thích, ánh sáng chói lòa. Người toàn Bắc Minh Huyền Cung bị kinh động nhưng không nhiều người đến, đa số đã nằm trước đại điện. A, đó là, Vi Thanh ngước lên nhìn tám người chém giết thì thầm giật mình. Đặc biệt hai huynh đệ Bắc Minh chiến gian khuôn mặt xa lạ nhưng sức chiến đấu kinh người. Lý Vân Tiêu và Bắc Minh Độc Kiếm đánh nhau vài chiêu bị đẩy lùi liên tục, nếu trên kiếm thương chảm hồng không có lửa bập bùng cháy khắc tinh khí lạnh huyền âm thì hắn đã sớm bị thương. Người là ma tôn tạo hóa cảnh, Lý Vân Tiêu thầm sợ hãi, Bắc Minh Độc Kiếm biểu hiện ra sức mạnh tuyệt đối không phải ma quân nhị giai bình thường có thể sánh bằng. Ha ha ha, nếu lúc trước bổn tọa mang theo huyền minh thạch vào ma giới thì hiện tại đã là ma tôn, đáng tiếc. Vẻ mặt Bắc Minh Độc Kiếm hụt hẫng, cảm thán rằng. Bây giờ cảnh giới của ta chỉ là ma quân cao giai, ngươi đã biết băng vực vậy chắc là đánh nhau với ma tộc rồi. Tuy nhiên ngươi gặp ma quân đều bị giới lực áp chế, còn ta thì có thể hoàn chỉnh phát huy ra lực lượng ma quân hoàn chỉnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, không vậy đây là lực lượng ma quân thật sự sao? Nghe nói đối phương không phải tạo hóa cảnh thì Lý Vân Tiêu thầm thở phào. Bắc Minh Độc Kiếm gật đầu nói, đúng rồi, đẳng cấp ma giới cao hơn thiên vũ giới, thực lực ma quân cao giai hơn xa hư cực thần cảnh. Hiện tại ta đã thích ứng quy tắc hai giới, dù ở thiên vũ giới hay trong ma giới đều có thể hoàn chỉnh phát huy ra thực lực của mình. Ma quân nhị giai mạnh cỡ nào thì hôm nay sẽ cho ngươi được mở mắt. Khí thế trên người Bắc Minh Độc Kiếm bỗng bộc phát nâng cao hơn trước nhiều. Lực lượng cường đại đó như bình chướng kết giới ập đến. Lý Vân Tiêu đứng mũi chịu sào bị đẩy lùi mấy bước. Bắc Minh Độc Kiếm cười nanh chanh xòe năm ngón, một kiếm phù đen thui hiện ra trong lòng bàn tay chém tới. Thiên ma kiếm, kiếm phù chớp mắt biến to hóa thành ma kiếm đen thui dài trăm trượng. Kiếm khí khủng bố không giới hạn như cái lồng vây quanh Lý Vân Tiêu, không xóa bỏ được. Lý Vân Tiêu trơ mắt nhìn nhát kiếm chém tới. Rào rào, không gian trước mặt Lý Vân Tiêu bị xé rách, hắn biến ra ba đầu sáu tay. Sáu tay bắt ấn, vòng xoáy màu vàng ngưng tụ xoay tròn trước mắt hút hết linh khí trong phạm vi. Áp xúc đến mức tận cùng, tiền thân pháp tướng sắc mặt lạnh băng quá to. Tinh tuyền bảo, sáu tay ném ra ấn quyết rơi vào tinh tuyền, lực lượng màu vàng khủng bố chuyển động chợt nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm to màu đen chém vào vòng xoáy, đâm vào trong rồi bị khí cuồng bạo trùng kích. Không gian vô hạn bao la vỡ nát, kiếm to lung lay mấy cái trong suốt vài phần nhưng không tan vỡ, tiếp tục chém xuống. Lý Vân Tiêu giống to, growl, hai tay trước mặt bỗng vỗ vào thanh kiếm, từng vòng ma quang phát ra từ kiếm, nổ cái bùm cuốn hắn vào trong. Bắc Minh Độc Kiếm cười gằn, ha ha ha, đôi mắt đen lấy tràn đầy châm chọc nhưng dây. Góc truyện audio.com, sau con người Bắc Minh Độc Kiếm co rút tràn ngập kinh sợ. Cách chương.